cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Zyger, bên này, Chu Lệnh Hành đã di chuyển đến khu vực phỏng vấn. MC là một cô gái tóc vàng mắt xanh, nhìn thoáng qua trông khá giống Taylor Swift. Cô ấy đưa micro cho Chu Lệnh Hành cùng thông dịch viên bên cạnh bắt đầu hỏi. Xin chào Linh, màn thi đấu hôm nay của Di quá tuyệt vời. Cảm giác của bạn thế nào khi chiến thắng CQW? Tiếng Anh, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người phiên dịch chưa kịp nói thì Chu Lệnh Hành đã lên tiếng. Không cần biết đối thủ là ai, miễn thắng là được. Tiếng Anh, nữ MC hơi nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước trình độ nói tiếng Anh lưu loát của anh, vì chuyên nghiệp nên vẻ mặt của cô ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hôm nay, bạn và Slipping đã phối hợp với nhau rất ăn ý, nhiều người đều nói đây là phần thú vị nhất của ván đấu ngày hôm nay, bạn nghĩ sao về điều này? Tiếng Anh, SM, Chu Lệnh Hành nhẹ giọng nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiếng Anh, nữ MC bật cười trước câu nói của anh. Bạn thật hài hước, nghe nói bạn và Slipping đang quen nhau, bạn nghĩ việc này sẽ giúp cho hai người ăn ý trong lúc thi đấu hơn không? Hay ngược lại thì có bị ảnh hưởng gì không? Tiếng Anh, người đàn ông không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nói. Cho dù Slipping và tôi đang yêu nhau, việc phối hợp giữa cả hai sẽ không có vấn đề gì. Tiếng Anh, nghĩ một lúc anh lại nói thêm. Tuy nhiên, vào những thời điểm đi ganh hay lao vào đều rất chính xác. Tôi nghĩ là những khán giả theo dõi trận đấu đều có thể cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ không nói thêm ở đây. Tiếng Anh, nữ MC mỉm cười, chớp chớp mắt tinh nghịch. Câu cuối cùng là một câu hỏi cá nhân. Slipping là nữ tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất mà tôi biết cho đến nay, và tôi cũng rất thích cô ấy. Nhưng nếu đứng từ góc độ bạn trai, bạn đánh giá cô ấy như thế nào? Tiếng Anh suy nghĩ một chút, nụ cười mơ hồ hiện lên ngay khóe môi, gằn từng chữ. Mèo hoang nhỏ. Tiếng Trung, có lẽ là biểu cảm trên mặt của anh quá nghiêm túc nên câu mèo hoang nhỏ, khiến nữ MC không khỏi đỏ mặt. Khi khán giả nhìn thấy biểu cảm của Chu Lệnh Hành lúc nói câu này, ai ai cũng suy đoán đây là một câu không đứng đắn. Cuối cùng thì người phiên dịch cũng có đất dụng võ, run rẩy thốt ra ba chữ mèo hoang nhỏ, khiến khán giả bùng nổ. Một giây trước những bình luận đều là 2.333 linh thần không biết xấu hổ, 66.666 ô cốc. Sau một giây liền chuyển biến phong cách, EXM, mèo hoang nhỏ, vậy mà lại nói chị gái là mèo hoang nhỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trái tim thiếu nữ của tôi như muốn nổ tung, xin lỗi mọi người nhưng tôi xin phép được ăn bát cầu lương này trước, không thổi không đen được. Tôi có thể dựa vào câu nói này mà bịa ra cốt truyện của cuốn tiểu thuyết Mary Sue 500.000 nhân vật, xem trực tiếp thi đấu và phỏng vấn sau thi đấu mà sướng hết nấc, tim gan phèo phổi ngứa ngáy quá đi. Tôi muốn biết hai người này hay tương tác với nhau như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Linh lại nói Slipping là mèo hoang nhỏ, phát sóng trực tiếp còn dám làm thì ba cái này nhằm nho gì? Hai người có biết đám fan bọn tôi đã phải trải qua những gì không? Nhìn một Chu Lệnh Hành vui vẻ tươi cười trên màn hình, Tô Hành không khỏi nhếch môi. Cũng không đợi phỏng vấn kết thúc, cô đã dẫn đầu bước ra khỏi sân khấu. Khi Wei bước xuống sân khấu đã lập tức thốt lên, chậc, giành MVP chỉ để thỏa nỗi lòng khoe khoang của Lệnh ca thôi sao? Tại sao không đưa nó cho em? Hôm nay cậu sao vậy? Tôn Hòa cười nhạo, đánh như vậy mà dám so KDA với Lệnh ca của cậu sao? Vừa bước vào phòng nghỉ, Tiểu Bản liền, yo yo yo, đón tiếp bổ nhào lên người Lão Ngư. Mặc dù trọng lượng của Lão Ngư có thể chống đỡ được trọng lượng của Tiểu Bản, nhưng bởi vì lực va chạm mạnh nên cậu không khỏi lui về sau vài bước để ổn định thân hình. Sau khi bị bắt ép ôm ấp các kiểu, Lão Ngư vỗ vỗ ngực tỏ vẻ sợ hãi. Cậu làm sao vậy? Ghê tởm chết đi được. Cả ánh mắt của cậu vừa rồi lúc tử vong thật soái, tôi cũng muốn học hỏi. Tiểu Bản cười nói, vẻ mặt đầy trêu chọc, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Lão Ngư mắt nhìn mũi, Tô Hành đã tháo khẩu trang, đứng bên cạnh, mỉm cười chào Thẩm Giai Niên xong liền thu dọn đồ đạc. Cô nóng lòng muốn về khách sạn ngủ tiếp, ván đấu này đã tiêu hao hết toàn bộ tâm trí của cô. Bây giờ chỉ cần có một chiếc giường, cô có thể biểu diễn 365 tư thế để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thẩm Giai Niên nhìn theo nhất cử nhất động của cô, không khỏi thở dài. Nôn nóng như vậy sao? Không muốn xem vị nhà kia của cô phỏng vấn à? Dù sao thì chỉ nói có nhiêu đó chuyện. Tô Hành xua tay, em có hơi buồn ngủ. Thẩm Giai Niên nhướng mày. Hai người này mới ở bên nhau có bao lâu đâu mà sao giống cặp vợ chồng già vậy? Khi Chu Lệnh Hành kết thúc phỏng vấn và là người cuối cùng lên xe buýt, anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô gái đang ngủ say trên ghế của mình. Anh thản nhiên dẫm đôi chân dài bước đến hàng ghế cuối cùng, tùy ý ném ba lô sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hành. Đôi mắt đen của cô đặc biệt nổi bật dưới làn da trắng nõn. Bóng của đôi lông mi dài cong hiện lên dưới ánh mắt trời. Chu Lệnh Hành cảm thấy tim hơi ngứa ngứa, mím môi cẩn thận ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đỡ đầu cô để cô dựa vào vai anh. Nghĩ đến những gì mà nữ MC vừa hỏi, anh đột nhiên cảm thấy câu nói lúc đó cũng không đúng cho lắm. Trông cô giống như một con mèo hoang khi ngủ, nhưng thực chất cô rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ vô hại. Lịch thi đấu của vòng bảng tương đối chặt chẽ, các trận đấu vòng bảng của Di chỉ tập trung trong 3 ngày đầu tiên. Dù lịch thi đấu dày đặc nhưng sau khi đánh bại đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng, Di dễ dàng giành được chiến thắng trước những đối thủ ở trận sau như châu Âu và Việt Nam, và kết thúc lượt đi vòng bảng với thành tích toàn thắng. Cũng giống như kỳ thi, nếu bạn ôn luyện hàng ngày, càng gần đến ngày thi, bạn dần cảm thấy thoải mái hơn, ngược lại, nếu đợi nước tới chân mới nhảy thì bạn sẽ luôn cảm thấy căng thẳng. Mặc dù Di không phải là chiến đội chăm chỉ nhất nhưng cường độ tập luyện lại nhiều hơn nhiều so với hầu hết các đội. Vì vậy, khi đem ra so sánh, trạng thái của mọi người tương đối thoải mái. Đôi khi, nếu muốn đạt được kết quả tốt, việc thư giãn sẽ trở nên hữu ích hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mọi người tự tổ chức những trò chơi như dự đoán tỷ số thắng thua và dự đoán đội thắng. Có thể đoán ai thắng ai thua, đoán BP của mỗi đội, đoán tỷ số mạng người và lượng kinh tế chênh lệch. Trong vấn đề này, Tô Hành đã thể hiện đầy đủ ưu thế của mình trong việc phân tích dữ liệu, dự đoán chênh lệch kinh tế và BP chính xác, khiến mấy người lão ngư không khỏi chết lặng. Đúng lúc SLZ đang thi đấu mấy ngày nay, vừa ăn tối xong là cả đội đã quay quần bên nhau ngồi trước máy tính hăng hái đặt cược hôm nay đến lượt Tôn Hòa làm nhà cái. Đối thủ của SLZ trong trận đấu này là chiến đội ANX từ Brazil. Xét về cường độ luyện tập của SLZ trong thời gian này, việc thắng là chuyện dễ dàng. Tô Hành rất xem trọng Tiểu Tân, sau khi nói chuyện với cậu ấy lần trước Tiểu Tân đã thay đổi hoàn toàn cách chơi, càng đánh càng tự tin hơn. Mỗi một trận đấu tập đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của cậu ấy trong suốt thời gian qua. Cậu ấy vẫn luôn nỗ lực để thay đổi. Vì vậy, vào thời điểm đặt cược Tô Hành đã dẫn đầu. SLZ thắng, chênh lệch kinh tế trong phút 20 là 3.500, và chênh lệch kinh tế là 7.000 khi kết thúc trò chơi. Tự tin như vậy sao? Tôn Hòa nhướng mày chậm rãi ghi lại lời tiên đoán của Tô Hành. Cô cười một cách thản nhiên, liếc liếc nhìn Chu Lệnh Hành đang đứng bên cạnh. Dù sao thì nếu em thắng, số tiền đó là của em, còn nếu thua thì là của anh ấy. Người đàn ông nghe thấy tên mình được nhắc đến, nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng còn không quên nói thêm, em cũng giống cô ấy. Tiểu Bản ngồi bên cạnh xem kịch không khỏi nhìn trời nhìn đất. Tính cách của Lệnh Ca, kể từ khi quen Tô Hành tính cách của anh đã thay đổi, không còn là Lệnh Ca mà cậu quen thuộc nữa. Những người khác chưa kịp nói thì cánh cửa huấn luyện đột ngột bị đẩy ra, Thẩm Giai Niên bước vào. Trên tay cầm vài tờ giấy, anh ta liếc nhìn bảng. Tiền đặt cược, do Tôn Hòa viết, mặt không chút thay đổi nói. Chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến vòng loại trực tiếp, trong khoảng thời gian này, mấy cô cậu nghiên cứu thêm chiến lược mới đi. Nghe vậy, sự phấn khích của mọi người nhanh chóng biến mất, chỉ có duy nhất một mình Tiểu Bản vẫn bình tĩnh chơi game ở một bên. Dù sao thì cậu cũng chỉ là dự bị, thậm chí còn không cần phải tham gia thi đấu, nên mới có thể ung dung thoải mái như vậy. Nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói của chính huấn luyện viên vang lên. Chiến thuật mới chủ yếu giúp cho Tiểu Bản lên sân có thể thi đấu thuận lợi, còn Tô Hành có thể nghỉ ngơi. Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Bản đưa ra trong giây lát. Có phải là cậu nghe nhầm rồi không? Không lẽ cậu lại tiếp tục suy đoán sai rồi ư? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà phải nghiên cứu chiến thuật mới, cộng với luyện tập cho thành thạo, khác gì giết chết cậu đâu. Tôn Hòa mở miệng hỏi. Gấp như vậy sao, trước kia không phải nói là có thể từ từ suy nghĩ sao? Chiến thuật mới đã sử dụng trước CQW, chúng ta sẽ không sử dụng hai lần ở cùng một nơi. Thẩm Giai Niên đỡ đỡ gọng kính, ánh đèn phản xạ khiến không ai có thể nhìn thấu cặp mắt của anh ta. Tô Hành gật đầu đồng ý, vòng bảng là BO1 thì còn dùng được, những trận sau đều là BO5, không có chiến thuật mới rất dễ ăn hành. Thẩm Giai Niên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, lại nói tiếp. Từ giờ trở đi, đội chúng ta chắc chắn sẽ thuận lợi vượt qua được vòng bảng. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thua trận lượt về trước CQW cũng có thể giành được vị trí thứ hai ở vòng bảng. Nhưng sau đó thì khác, mấy cô cậu chỉ mới đánh nhiều nhất là 3 trận liên tiếp ở mùa giải thường LPL. Đây cũng chính là mặt hạn chế của đội trong thể thức BO5. Hài lòng với vẻ mặt trầm ngâm của một số người, Thẩm Giai Niên lại nói thêm câu. Tôi cũng giống như Tô Hành, rồi bình thản bước ra khỏi phòng tập, Tôn Hòa không khỏi đỡ chán. Tô Hành đã trở thành ngọn hải đăng cho những con nghiện cờ bạc, hôm nay lại là một ngày đổ máu của anh. Có lẽ bởi vì những lời mà Thẩm Giai Niên đã từng nói, ở lượt về, bọn họ đã để thua CQW. Lần này, CQW đã khôn ngoan hơn trước, kết hợp dịch chuyển và lúc nào cũng nhìn chằm chằm đường dưới của Di. CQW không hề yếu, sau khi thua trận, bọn họ đã nghiên cứu ra những lối đánh đặc biệt để đối phó với Di. Trong suốt ván đấu, đôi bên đều có ưu và khuyết, nhưng cuối cùng bởi vì bộ đôi đường dưới của CQW phát triển mạnh hơn Way và Lão Ngư nên họ đã chiến thắng ván đấu ở giai đoạn giữa và cuối trận. Tại thời điểm này, Di và CQW đã chính thức góp mặt trong vòng sau. Đồng thời, SLZ và FSL cũng đứng thứ hai trong vòng bảng. Trong số 8 đội sẽ có tên trong danh sách vòng loại thì hết 3 đội Trung Quốc và 3 đội Hàn Quốc được tiến vào vòng trong. Đội Âu Mỹ chỉ còn lại LS và Tha, thậm chí cả hai đội đó còn có những tuyển thủ đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều đó đủ cho thấy thao tác cùng trình độ của người châu Á trong game LOL này vượt xa các nước khác như châu Âu và châu Mỹ. Ngay sau khi trận lượt về kết thúc, lịch thi đấu mới được đưa ra. Trong ván đầu tiên của BO5, Di sẽ đối đầu với một trong 3 đội Hàn Quốc để giành lấy tấm vé đi tiếp KJ. Cách chương.